hàng ngày sống chung với muội khống. Chương 3, góc truyện audio.com. Đương nhiên, A Thúy chỉ là nhũ danh. Đại danh kêu Thúy Thúy, Thanh Vinh đặt cho muội muội cái tên ấy. Kỳ thật có nguyên nhân. Từ sau khi con rắn nhỏ phá xác, trong mắt hắn Thúy lục sắc trở thành màu sắc mỹ lệ nhất. Thúy, lục, thanh trong tai hắn chính là đệ nhất thanh âm. Vì thế, ba chữ này liền thành công có thêm mấy ngàn tự khác. Cuối cùng hắn rối rắm nửa ngày chọn Thúy. Là bởi vì lục, thanh bút hoa thiếu, hàm nghĩa là trắng da. Không có Thúy tự văn học, tu dưỡng phong phú, tuy rằng hắn cảm thấy ngàn tốt vạn tốt. Nhưng cũng sợ muội muội sau này khi tập viết sẽ nghĩ lầm ca ca hắn đặt tên cho nàng quá tùy tiện. Khiến cho giống như kêu A Thúy cùng không tùy tiện giống nhau. Một chút đều không yêu nàng. Này sao có thể, cho nên cần thiết muốn tuyển một cái bút nhiều hơn. Đến nỗi cái đại danh Thúy Thúy này, đương nhiên vì. Chuyện quan trọng phải có ba lần nha ba lần. Dễ nghe đương nhiên cũng tự muốn kêu ba lần. Nếu không phải Linh Khuê lấy chết can ngăn, nữ chủ của chúng ta đại khái sẽ gọi là Thúy Thúy Thúy, kỳ thật Thanh Vinh đặt tên trình độ này cũng không thể trách hắn. Mẫu thân đại nhân của hắn cũng phụ 90, trách nhiệm, bởi vì nàng đã bức cách Thanh Vinh tràn đầy cao lãnh ngạo mạn. Thần quân khi còn nhỏ có ở miền đất quê cha đất tổ 10 phần nhũ danh A Hâm. Thời điểm Thanh Vinh nhóc con tiểu ngây thơ ấy hỏi mẫu thân. Long mẫu dưới ánh mặt trời kim quang mỹ lệ lấp lánh mà vung đầu. Bởi vì chúng ta là kim sắc nha. Kim sắc, nhan sắc lý lệ cỡ nào a? Hơn nữa chuyện quan trọng phải nói ba lần hiểu không? Một chữ hâm liền biểu đạt ba lần chữ kim. Có linh khí vô cùng a, một chữ tốt đẹp cỡ nào a? Đối với chúng ta chỉ có thể nói. May mắn đại danh Thanh Vinh là do cha đạt. Ngô, về sự việc sau này nữ chủ khóc lóc la lối muốn đổi tên. Tạm thời không đề cập tới. Chúng ta trở lại với hai huynh muội mắt to trừng mắt nhỏ. Muội ngủ ba ngày, lang băm kia nói là bởi vì nơi này linh khí đối với ngươi mà nói vẫn là quá nặng. Cần thời gian thích ứng. May mắn ta sớm đem muội tới thiên tư giới. Bằng không ở cửu trọng thiên muội thể nào cũng sinh bệnh. Thanh Vinh một bên tính toán trong lòng làm thế nào đem chiếm bắc tìm về. Một bên ôn nhu mà dùng xà ngữ nói với muội muội. Bất quá nơi này linh khí vừa đủ với cực hạn mà muội có thể thích ứng. Nếu không phải đối với muội rất tốt, ta liền đã mang muội trở về. Bởi vì muội muội không phải hình rồng, không thể học long ngữ, lại còn tuổi nhỏ không thể luyện hóa, cũng vô pháp học ngôn ngữ thông dụng của tiên tộc. Chỉ có thể học xà ngữ, thầy giáo dạy trẻ mà xà tộc tiến dâng lên có nói. Một hoàn cảnh ngôn ngữ phong phú có trợ giúp rất lớn đến trí lực của con rắn nhỏ. Cũng có thể xúc tiến khiến rắn nhỏ nhanh biết nói. Cho nên thần quân yêu cầu tất cả mọi người bên cạnh muội muội học được xà ngữ. Những người may mắn có thể ở bên muội muội duy nhất của thần quân mà hầu hạ. Đều là trải qua tầng tầng tuyển chọn tinh anh trong tinh anh. Ba ngày nắm giữ một môn ngoại ngữ không phải việc khó. Đến nỗi chính thần quân, một canh giờ tinh thông xà ngữ. Sau đó khi rảnh liền ở bên muội muội đang hôn mê dùng xà ngữ mà nói chuyện. Thấy nàng tỉnh càng ước gì thời gian liền chậm lại, làm cho nàng chặt chẽ nhớ kỹ thanh âm của bản thân. Một chút cũng không nhớ rõ ai đã chán ghét xa hơn 100 triệu năm. Thầy giáo dạy trẻ còn nói, đối với rắn nhỏ nói chuyện không chỉ cần ngữ khí thân thiết ôn hòa, mà tốc độ phải hòa hoãn, hơn nữa tốt nhất là đem một ý tứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Thêm những từ ngữ cường điệu kích thích thần kinh thính giác của rắn nhỏ, lấy huấn luyện tăng mạnh năng lực ngôn ngữ của rắn nhỏ. Vì thế, thần quân đại nhân vốn dĩ ít nói của chúng ta đối với muội muội càng ngày càng lải nhải. Dọ ăn có xu hướng phát triển thành bà mẹ già. Đường Du, hiện tại là A Thúy, bị bắt nghe xong nửa ngày xà ngữ. Không chỉ không có nhận thức, hoàn toàn không có nhận ra ti cùng TTT có gì khác nhau. Hơn nữa còn sờn tóc gáy, tuy rằng đã biến thành rắn. nhưng nội tâm vẫn là muội muội sợ rắn a, nàng chỉ có thể không ngừng thôi miên chính mình. Đó là rồng, đó là rồng, đó là rồng, tuy rằng không biết vì cái gì thanh âm cùng rắn giống nhau như đúc. Bất quá nàng đích xác không biết tiếng rồng chân chính kêu hẳn là cái dạng gì. Có lẽ vốn dĩ cùng rắn giống nhau, dù sao hình thể cũng không sai biệt lắm. Ý tưởng này nếu nói với Thanh Vinh trước kia vốn ghét nhất người khác đem long cùng xà nhập là một hẳn sẽ. Ai nha muội muội nhà ta thật thông minh. Như vậy giờ quan trọng nhất, Thanh Vinh lưu luyến dùng móng vuốt nhẹ nhàng ấn xuống. Ngủ đi, A Thúy đau thương nghĩ. Nó làm gì, che đôi mắt muội muội lại. Thanh Vinh đổi thành long ngữ. Thanh âm nói ra càng trở nên mềm nhẹ. Nhớ đến hồi nhỏ mẫu thân cũng hướng hắn hát du. Đó là bài hát long tộc thượng cổ truyền lại để trấn an em bé mới sinh. Giọng hát của rồng trầm thấp, làn điệu xa xưa mà yên lặng. Thanh Vinh nhắm mắt lại, biểu tình hoảng hốt, phảng phất theo khúc hát trở lại trăm triệu năm về trước. Làm hồn hắn mơ màng, nhớ tới năm tháng thượng cổ bình yên mà tốt đẹp, là đệ đệ hay muội muội a, phải đợi sinh ra mới biết được. A, đừng có gấp, qua không bao lâu bảo bảo liền sẽ phá xác, đến lúc đó A Hâm cùng mẫu thân cùng nhau chiếu cố tiểu bảo bảo được không? Hảo, nhờ khúc hát thôi miên. A Thúy thật nhanh đã ngủ, Thanh Vinh nghe được nàng hô hấp vững vàng, thôi không ngâm nga, buông móng vuốt bò đến bên người nàng, đặt nàng cùng chính mình nằm trên chiếc gối mềm mại, đầu nhẹ nhàng mà dựa gần nàng, cũng nhắm mắt lại, từ ngày chiến tranh chàng đại hạo kiếp đã đi qua 4 vạn năm. Nhưng mỗi lần chỉ cần tưởng tượng đến xưa kia tràn ngập chiến loạn, máu tươi cùng si sơn tử vong đã cải tạo xong. Đồ vật ngài yêu cầu cũng đã hoàn thành, nói xong Linh Khuê từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một vật. Nửa quy trình lên Thanh Vinh trước mặt, ân, Thanh Vinh tiếp nhận, vật kia tự động lơ lửng trên, hiện lên hình ảnh phiên bản núi non. Nếu nhìn kỹ phía dưới, con thỏ ngủ gật dưới hàng cây lông tóc bị gió thôi phất phơ đều có thể thấy rõ ràng. Không tồi, được quân thượng hiếm khi khích lệ, Linh Khuê môi vừa muốn nhếch lên. Lại bị vấn đề quên thượng nhà mình hỏi đến sửng sốt. Ngươi thấy ta thế nào? Thanh Vinh giang hai tay ra, ý bảo Linh Khuê xem y phục của mình. Thấy Linh Khuê khó hiểu, bố thí bổ sung nói. Thầy giáo dạy trẻ nói tiểu hài tử thích màu sắc lấp lánh. Đồ vật sắc thái tươi đẹp, ngài nguyên hình sáng lấp lánh nhất, ở giữa thái dương quả thực lóe mù mắt. Bất quá Linh Khuê một chút cũng không dám đem ý tưởng trong lòng nói ra. Mang theo một loại dự cảm bất thường, cung kính nịnh nọt mà đáp, màu đỏ cùng kim sắc đúng là màu sắc tươi đẹp nhất. Không hổ là quân thượng, thuộc hạ chưa từng gặp người nào có thể đem hai loại màu sắc này đi cùng với nhau đẹp đến vậy. Ánh mắt tiểu chủ nhân nhất định sẽ bị quân thượng hấp dẫn không rời. Thanh Vinh liếc hắn một cái. Khẽ hừ nhẹ một cái, phàm phu tục tử kia có thể đem bản quân đánh đồng sao? Bạn nhỏ Thanh Vinh, ngươi liền dương dương đem đuôi rồng lộ ra a, là. Quân thượng giáo huấn chí phải, Linh Khuê liên tục phụ họa, trong lòng lại kêu rên. Xong rồi, quân thượng tâm trí cùng thân thể giống như là cùng thu nhỏ. Trước kia người khác có nịnh nọt thế nào đều như băng như tuyết. Hiện tại ta nó hai câu liền vểnh đuôi. Không cần a, hắn không nghĩ sẽ chờ cái những ngày nước sôi lửa bỏng a, quân thượng thỉnh hảo hảo mà cao lãnh xuống đi a, nguyên lai. Thanh Vinh cũng không phải vừa sinh ra đã là nam thần cao ngạo lạnh lùng. Lịch trình trưởng thành của hắn có thể chia thành 3 giai đoạn. Rồng con ngây thơ vô số tội, thiếu niên năng nổ một hai câu liền nói các ngươi cái đầu ngu xuẩn xxx. Thanh niên ngạo kiều rồng vàng nhỏ, sau khi thành niên liền khoác lên người dáng vẻ cao lãnh đại kim long. Đây chân tướng chỉ có cấp dưới thân cận mới biết được. Tâm trí thu nhỏ còn chưa tính, chính là thân thể rõ ràng là rồng mới sinh. Tâm trí làm sao lại ở thời thiếu niên a? Khắc sâu hội chứng tuổi dậy thì gọi là ngạo, kiều, trung, nhị, cách trương,